Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện ma làng quê của tác giả Dẫn Lộ Sinh, câu chuyện Nghiệp Báo Nhà Họ Cao. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và buổi tối hôm nay xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ở cái tuổi gần đất xa trời này, cứ mỗi khi ngồi dưới mái hiên nghe tiếng mưa rả rích, tôi lại nhớ về làng Bích Động năm nào. Làng tôi thuộc xã Phong Châu, đất đai bạc màu, dân tình kham khổ. Người làng quanh năm lam lũ, đầu thất mặt tối, cái cày cũng chẳng đủ ăn. Ấy vậy mà cái vùng quê nghèo đó lại lắm chuyện lạ, chuyện tâm linh, chuyện oan khiên trái ngược kéo dài suốt cả mấy đời. Cho đến tận bây giờ mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy lạnh cả sống lưng. Làng tôi nằm bên ven con lệch nhỏ An Gia bờ nam sông Tiên Hưng. Nước quanh năm đục ngầu. Tôi vào làng uốn lượn quanh co. Hai bên đường làng có rặng tre già rợp bóng. Gió luồn qua nghe rì rào như có tiếng người nói thì thầm. Ngay đầu làng có cây gạo cổ thụ. Nghe các cụ kể làng có từ bao giờ thì cây gạo ấy cũng đựng bấy nhiêu năm. Mùa hoa nở cả tán cây rực lên màu đỏ như máu tươi. Hễ có gió về là hoa gạo lại rụng từng chùm. Ngày già bảo đó là máu của những người chết oan, chết khuất ngày xưa xót lại. Dưới gốc cây gạo ấy có cái miếu nhỏ thờ ông cụ tổ dòng họ Lý, hương khói lúc nào cũng nghi ngút, rồi chẳng ai trông thấy người thắp. Sườn đồng quanh làng thì thừa vuông thừa méo, xong lại bạt ngàn, chẳng chịt hệt như mạng nhện. Dưới đồng có cái gò hoang gọi là gò họ Lý, nghe đồn trước kia là bãi chôn tập thể dòng họ Lý. Mỗi khi trời trở gió ngay những đêm trăng thanh, thì người ta lại bảo thấy có bóng người mặc áo trắng không đầu đi ngược từ gò về làng. Trẻ con nghịch ngợm mà bén mảng tới gần, sau đó đều suốt mê man, nhẹ cũng phải đến cả tháng trời. Người ta bảo đất làng Bích Động này linh lắm, rằng chia giả giếng nước sân đỉnh cây gạo ao sen, đầu đầu cũng có vết tích của những người khuất mặt khuất mày. Mỗi khi đêm xuống trăng khuất sau tre, nghe tiếng côn trùng giả rích hòa cùng với tiếng gió lạo xạo, người già lại tụ nhau dưới mái đỉnh cũ, kể cho con cháu nghe về những tích lạ, chuyện ma, chuyện quỷ. Những chuyện oan hồn, nghiệp báo, trùng tang, chuyện trả quả, cứ như vậy truyền tai hết từ đời này sang đời khác. Làng Bích Động có bao nhiêu họ tôi cũng chẳng nhớ hết. Lúc sinh thời cụ nội tôi hay nói, làng có đến cả vài 300 nóc nhà, nhưng loanh quanh cũng chỉ có 3 họ Lý, Cao Quách là chiếm số nhiều. Số ít còn lại thì họ Lý, Trần, Nguyễn, Phạm. Họ Quách xưa nay nổi tiếng là dòng thợ mộc truyền đời. Từ việc đóng cửa dựng kèo cho đến làm bàn thờ quan tài họ đều làm cả. Tay nghề thì khỏi phải chê, chặt gỗ không vỡ mắt, chạm khắc ngày đến cả hồng phượng cũng y như thật. Nhưng người ta không chỉ nể họ vì cái tài. Họ nể là bởi dòng họ Quách biết thuật lỗ ban, mỗi gia đình thường truyền lại cho con trai cả nội dung trong cuốn Cơ Yếu Tập, dùng để yểm giữ nhà cửa, đình chùa làm phép yểm mộ, yểm đất, yểm tà, yểm vong. Nghe người già kể thời đó ai sinh nhà mà lại động phải long mạch, cất nhà xong mà gặp những sự lạ, gia phả sẽ đâm mâu thuẫn lục đục thì cũng mời bằng được thợ của nhà họ Quách tới xem trò. Dòng họ Quách cũng giống như những dòng thầy bùa thầy pháp, họ thường chỉ cần dùng đục đẽo lại cột kèo, dùng dao khắc vài ba chữ hoặc không thì dùng vài thứ vật dụng lặt vặt, chôn xuống nền xuống đất, thế là yên cửa, người khỏe, con cháu hiếu thảo, thuận hòa. Còn dòng họ Lý thì khác, họ không truyền nghề tay chân như dòng họ Quách, mà truyền nghề ông đồng bà cốt, nối dòng nối dõi từ đời ông cụ tổ Lý Trọng Hiền. Dòng họ này từ lâu đã theo nghiệp phù thủy, không phải là thầy pháp tà, nhưng cũng chẳng phải thầy chân chính. Họ chuyên xem đất chấn trạch cắt trùng, đổi vong giải yểm. Họ còn bé, bà tôi từng bị mê sảng, toàn nói tiếng lạ, để cấn vái khắp nơi không khỏi. Mãi tới khi mời được cụ Lý Nghiêm về làm lễ cắt ví trục vong thì bà mới khỏi. Người làng nể họ nhưng cũng sợ họ. Nhà họ Lý ít ai dám gả con gái vào vì sợ lấy phải gánh lấy cái nghiệp nhà thầy. Ngày đó đất tổ nhà họ Lý nằm ngay đúng giữa cánh đồng lớn nhất làng, chứ gọi là gò họ Lý bây giờ. Còn họ Cao tuy phả nghệ không dài bằng họ Quách hay họ Lý, nhưng lại là dòng địa chủ giàu có nhất vùng, tiếng tăm lừng lẫy khắp làng khắp tầm. Nhà này xưa vốn làm nghề buôn muối, lên thuyền theo sông Hưng, sông Lý để đi khắp vùng. Cho đến thời Pháp thuộc, tức thời Cao Văn Hiển, bá hộ Cao, thì mới phất lên như diều gặp gió. Dòng họ Cao chẳng mấy chốc đã trở thành người độc quyền mua thóc bán gạo, chúng đầu ruộng công rồi ăn cả phần làng mạc dâng lên. Nhà họ Cao ngày đấy ruộng vườn bạt ngàn, cỏ bay thẳng cánh, rải khắp từ làng cho đến tận mé đồng bãi, đầu đầu cũng thấy bảng hiệu khắc điền thổ họ Cao. Châu bò nhà họ Cao chân thả thành đàn, ao hồ thả cá quanh năm, lúa chất đầy kho, vàng bạc đầy nhà. Gia đình người hầu kẻ hạ ra vào như tổ ong mật. Nhà họ Cao xây ba gian hai trái tường gạch đỏ âu, mái ngói bóng loáng, sân gạch bát tràng, bước chân vào cũng thấy dội lại tiếng vang. Nhưng cái đáng nói không chỉ là sự giàu có, họ Cao còn nổi tiếng khắp cả vùng cả tầm bởi cái thói gian ngoan hiểm độc. Ba hộ Cao có khuôn mặt chữ điền, mắt sâu mày rậm, râu vảnh như con cá chê, giọng nói thì khinh khỉnh bề trên, lại biết cách luồn lách bợ đỡ, khéo thọc tay vào túi của người khác mà không ai kêu được. Kết thân với quan Tây, cấu kết với Lý Trưởng Hưng Hào, rồi thậm chí nuôi cả người trong phủ Nguyện để dò thông tin, thâu tóm ruộng đất. Ai có đất đẹp là cụ biết hết, sự cụ cho người đến gây khó dễ. Không ít nhà vì sợ cụ hoặc bị cụ ép mua bán, cuối cùng phải bỏ xứ mà đi, để lại ruộng vườn cho họ Cao cắm bảng. Cụ Cao mỗi lần được đám gia nhân khiêng võng đi qua cánh đồng, áo lụa quét đất đều đội khăn lượt, miệng nhai trầu bòm bèm, mắt lim dim dưới vành nón, lại cười hành hạch, tiếng cười nghe mà khiến người ta căm phẫn uất nghẹn. Ây, năm nay đất nhà ta lại đẻ ra thêm mấy xào, cho cũng đẻ được mấy lứa, người trong làng phải nể, người trong tổng cũng phải nhường. Chỗ nào ta muốn thì cũng thành đất thành ruộng nhà họ Cao. Ai mà dám trái, ta cho cả nhà nó chết tiệt chết giáo, chết không có đất mà chôn. Vì câu nói đó chỉ là thuận miệng, nhưng cũng chẳng phải để khoe khoang. Và câu chuyện xảy ra sau đó mới thực sự là khởi nguồn của những oan nghiệt mãi về sau. Còn nhớ bạn đấy, nhà cụ Cao được thầy Tàu chỉ điểm, biết được miếng đất đặt mộ tổ nhà họ Lý, long chủ âm tâm. Trong phong thủy là huyệt kết, phát tài lộc cho cả dòng cả họ. Nhưng vì dòng họ Lý mang nặng nghiệp của thầy, cho nên đất đó chẳng mấy tác dụng. Thành thử cụ Cao khi đấy bụng nổi lòng tham, cứ dăm ba bữa cụ lại sai đám gia nhân mang bạc sang gạ đổi. Ban đầu là lời lẽ nhẹ nhàng, sau thì thành ép giá dọa nạt. Nói rằng đất nằm ngoài mốc ruộng cũ, rằng đất công làng có thể lấy lại bất cứ lúc nào. Nhưng nhà họ Lý không chịu, càng ép họ càng giữ. Cụ biết cái nghiệp cửa thầy của dòng họ nối năm sáu đời đã khiến cho phúc phận hao mòn, con cháu dần bạc nhược, kẻ thì chết yểu, kẻ thì vô hậu, cái phúc lớn chẳng còn lại được bao nhiêu. Nhưng chính vì vậy cụ càng quyết không chịu nhường, bởi đó là đất chôn tổ tiên. Những chỗ khác thì cụ chịu, chứ riêng chỗ đó cụ sống chết không để mất. Người ta bảo từ sau bận ấy, cụ Lý tự mình ra chỗ gọt đất, yểm xuống một thứ phép lạ. Cứ thấy người của nhà cụ bén mảng lại gần, là y như rằng sẽ ra chuyện. Mấy đứa đầy tớ nhà họ Cao xưa thì vinh váo, giờ thấy bén mảng tới gần chỗ gọt đất là gặp chuyện. Có thằng mạnh vía thì cũng phải bó bột nửa tháng mới yên. Có đứa yếu vía đêm nằm mộng mị, khi thì lên cơn co giật như động kinh. Đáng sợ nhất là chuyện bị vong nhập, cứ nghĩ dòng họ Cao bước đến rìa đất, chỗ mồi tổ của nhà họ Cao, là lập tức bị nhập. Người giật đùng đùng, tay cầm khúc cùi đoạn gậy, lao vào đánh người nhà họ Cao túi bụi. Miệng thì liên tục nói toàn những thứ tiếng nông cổ. Chuyện ấy đồn ra một đồn mười, mười đồn trăm, cả làng ai cũng biết. Cổ Cao bận ấy giận tím mặt, mặt cụ lúc nào cũng hầm hầm, hai mắt hằn đỏ những tia máu. Mỗi bữa cơm cụ chỉ nhấp nháp dăm ba miếng đã cứng tay đập bàn rầm rầm. Lắm lúc cụ còn nắm chặt cây gậy trúc nện xuống nền, dõi sang phía dòng họ Lý mà trời. Tiệt sư chúng mày, dám khiển âm binh quấy phá tao. Tao mà không nhổ được cái rễ của dòng họ nhà mày thì chẳng mang họ Cao nữa. Tao sẽ cho cả họ nhà mày chết tiệt chết giáo đó. Thế trong ngọn tre để há cơn giận này. Đám gia nhân nhà họ Cao thấy chủ giận dữ thì cũng sợ bị vả, chẳng đứa nào dám hó hé. Đến bữa chỉ dám rón rén dọn cơm, mắt nhìn xuống chân, mấy người già trong làng thì thầm với nhau rằng lửa đã bén thì chúng chẳng mấy có kẻ ngã đầu, có họ bị diệt. Để mấy cụ Cao cho gọi Lý Trường cùng đám thân tín tới nhà, đóng kín cửa nẻo bày đãi rượu thịt, mâm cao cũ đầy bài bạc kế sách. Cái giống nhà nó không chỉ bằng phép thì phải chịu bằng lý bằng tiền. Tao có tiền có quan trên chống lưng thì sợ cái đích gì. Việc này mà xong chẳng những lấy được đất mà tao còn cho chúng tuyệt tự tuyệt tôn, chiết tiệt chiết giáo. Lý Trường ngồi một bên gãy đầu nhỏ giọng hỏi, vậy cụ định xử trí nhà nó thế nào? Cô Cao mắt đỏ hằn rít lên từng tiếng qua kẽ răng. Ta sẽ vu cho nhà nó cái tội chống Tây, tội nuôi thầy phù thủy, yểm bùa mê tín, rủa xả chính quyền. Ta thuận là việc bề trên vừa có giấy cấm miếu lập đền, cấm tụ tập truyền bá, cứ vậy mà làm để xem nhà chúng nó còn giữ được đất cho đến bao giờ. Lý Trưởng nghe vậy mắt láo lên một lúc, đoạn hạ thấp giọng, đưa tay vuốt râu làm ra vẻ đăm chiêu. Mà cụ định ai sẽ đứng ra cạnh lý hộ nhà mình? Chuyện này phải có người giỏi chữ nghĩa, biết ăn biết nói mới dễ bề qua mặt quan trên, quan dưới chứ không thì lắm điều phiền toái. Dừng lại một chút, Lý Trưởng ngập ngừng như thăm dò. Từ nghe nói họ Quách có cậu con trai thứ của ông cụ Quách Văn Tài tên là Văn Bá, không thích theo nghề mộc mà lại thích văn chương. Cậu này học hành có tiếng, giờ đang làm thầy khóa đấu trên trị huyện, chuyện đứng ra cải lý 10 vụ thắng cả 10. Chỉ tội nghe đâu dạo này ham mê thuốc phiện, nợ nần chồng chất, nhà cửa chó gà cũng chẳng yên. Nói đến đây, Lý Trưởng liếc nhìn cụ Cao, nửa như mách nước, nửa như thăm dò ý tứ của chủ nhà. Cái loại ấy nếu như mà người biết đường, khá lại khéo ăn nói, chỉ ra cho chút bạc chút thuốc, chắc gì mà không giúp mình một phen cụ nhỉ. Cụ Cao nghe đến đó khoe miệng bỗng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Thầy khoan đâu chẳng phải là người có giá sao, giờ mà tao đem gả đứa con gái út cho lại xóa nợ cho tiền hút thuốc phiện, thì có khi lại thành tay chân của tao luôn chứ. Được, cái chuyện đó cứ để tao lo liệu. Thì một là bà vợ cả của cụ Cao, lúc này đang ngồi ở dưới mâm, miệng nhai chầu bòm bèm, mắt thì vừa liếc lên nhà trên, vừa dì dà kể chuyện với mấy chị em dâu họ. Nghe loáng thoáng chuyện của Cao bản Lý Trưởng về chuyện gả của con gái cả, mặt của bà tối sầm, môi vểnh lên. Một lúc không chịu đựng, bà mới đặt mạnh bắt xuống mâm, đứng bật dậy, quét tà áo lụa qua cái ngưỡng cửa, bước một mạch lên nhà trên, giọng thê thê cất lên, cố ý cho cả nhà trên lẫn nhà dưới cùng nghe thấy. Trời đất ơi, cái con nhỏ nhà này cứ phải có cái hũ nút đâu mà đem gả cho cái thằng nhà thợ mộc, lại còn nghiện ngập nợ nần đâu đây. Người ta áo gấm lụa là phấn son chất từ mông đít đến tận đỉnh đầu, thế mà ông lại định gả nó về làm dâu nhà thợ mộc. Trời đất ơi là trời, ông nỡ lòng nào lại gả con gái tôi về nhà thằng thợ mộc để nó gánh nước băm rau lợn cho nhà người ta hả ông? Ai để con nhà địa chủ lại đi gả cho cái ngữ ấy, nhục lắm đó ông ạ. Cụ Cao vừa nghe bà Tư tế văn như muốn lôi cả 18 đời tổ tông nhà cụ lên thì nổi giận đùng đùng. Mặt cụ đỏ gay, lông mày dựng đứng, đập mạnh cái gậy trúc xuống nền nhà rồi quát. Ô hai cái tiên sư nhà bà đàn e thì biết cái gì mà lắm lời. Tôi đây có gả đâu mà bảo gả. Thật là tôi cho nó về ở dế cái nhà này để nó làm việc cho mình. Tiền bạc của nhà mình, quyền lực của nhà mình, con gái ở mình thì mình sợ cái đếch gì. Đàn bà chỉ biết chuyện trong bếp, chẳng được cái tích sự gì. Nói nữa là tôi cho bà về ngoại luôn bây giờ đó. Bà cả một bị cụ Cao quát mặt tái mét, miệng thì vẫn chưa chịu thôi, lầm bầm đồng đành rồi Trung Hoa. Thì tôi chỉ lo cho con, ai mà làm dám cãi ông. Rồi sau này nó khóc ngắn than dài thì đừng có gọi tôi đến đây. Nói rồi bà bực bội kéo dép lẹp quẹp, áo lụa quét đất, dậm chân quay ngoắt về nhà dưới, miệng vẫn còn rủa thầm. Mấy chị em dâu chỉ dám cúi đầu nép nép, chẳng ai dám hó hé lên nửa lời. Đêm ngày hôm ấy ngoài trời mưa rả rích mãi mà không dứt, gió bấc quẩn quanh vườn chuối sau nhà cứ hun hút lạnh lạnh. Nhà cụ Cao cả dãy nhà lớn nhà bé đều im phăng phắc, chỉ thỉnh thoảng có tiếng kéo kẹt phát ra khi có người ngủ trong phòng chờ mình. Đầu đó văng vẳng tiếng mèo hoang động dục nghe náo nề, lẫn với tiếng người đàn nhị réo rắt vang vọng trong đêm. Ở gian nhà trên lúc này đèn dầu đã vơi nửa bấc, ánh sáng tù mù. Cụ Cao ngồi chéo chân trên chiếc ghế gỗ, tay lần chuỗi hạt gỗ xưa đặt lên nước bóng bẩy. Mắt của cụ nửa nhắm nửa mở, vẻ như mệt mỏi, song thỉnh thoảng lại hé một con mắt nhìn xuống cái hòm gỗ im đặt ngay ngắn ở dưới chân. Ngoài tiệm có bóng dáng thằng Bính gia nhân thân tín cứ đi qua đi lại, tay cầm nón mắt liếc ngang liếc dọc ngó xem trong ngoài có ai. Gặp lúc cụ Cao vừa gọi giật, nó vội vã chạy vào khép nép như mèo ăn vụng cá. Cụ Cao khẽ hắng giọng hất cầm về phía cái hòm. Thằng Bính, đồ đạc ông bảo mày lo đã xong chưa? Thằng Bính nghe vậy cúi dập người, giọng nửa thì thào nửa như sợ có người trong nhà nghe thấy. Dạ bẩm cụ, bà con đã xếp đủ vào hòm, thuốc phiện con gói riêng, buộc vải cẩn thận, chờ đợi cụ dặn là lên đường ngay. Cổ Cao nghe vậy khẽ gật gù, nhai chầu bòm bèm, trong mắt sắc lạnh đảo một vòng quanh nhà rồi đoạn dặn: "Nhớ lấy, sang nhà cậu Quách Cao thì nhớ phải thật lễ phép cho tao." Cầm bạc đưa tận tay bảo là chút quà của cụ gửi biếu cậu, cho yên chuyện nợ nần. Tức phiền thì biếu thêm, bảo nhà có hàng tốt mới lấy thơm lừng. Rồi tiền thể nói luôn với cậu Văn Bá rằng, chuyện này mà xong thì cụ không quên ơn. Việc lớn phải có người lớn đứng ra mới chọn. Dặn dò cậu ấy đất là của nhà họ Lý, phải lấy cho bằng được, còn đâu để cụ lo. Thằng Bính nghe dặn mặt cúi gằm, xong ánh mắt xanh mãnh cứ lấp ló ra chiều quen mấy việc này lắm. Nó biết những món quà kiểu này chẳng mấy khi là đồ cho không. Còn nhớ lúc trước cụ từng dắt lưng cho quan huyện, hôm sau lại rúi tiền cho chính tổng chính phó, nên đến lượt nhà họ Quách ai cũng có phần miễn để nghe lời của cụ. Ở ngoài vườn tiếng ếch kêu ộp hoặc lẫn trong tiếng mưa rơi tí tách trên tàu lá chuối. Do tàn quang hiên làm tắt phụt ngọn đèn dầu, cả gian nhà chính bỗng tối sầm, chỉ còn lại ánh lửa đỏ lử từ cái điếu cày của cụ Cao cháy lập lòe. Cụ phẩy tay rồi bảo: "Đi chờ sớm kẻo đêm dài lắm mộng, mà việc này phải xong trước khi trời sáng. Mày sang đến nơi gặp riêng cậu Văn Bá, nhớ không cho người ngoài dòm ngó. Cẩn thận cái miệng nhắc cậu cho tao, nhà này quý người biết điều, ai biết điều thì có của ăn của để, ai không biết điều thì..." Cậu dừng lại đứt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi giọng chia già đen ngòm, gió thổi cứ rít lên như ai đó khóc nức nở giữa đêm. Thằng Bính nghe mà dùng mình, nó vâng dạ rú rít, vội vàng đội nón, cắp hòm bạc trên tay trái, có thuốc phiện buộc kỹ giấu trong áo lót, rồi lặng lẽ lén qua bờ rào, men theo con đường đất trơn trượt, lần về phía nhà cậu Quách Văn Bá. Sau mưa lặng bích động, trời tối đen như hũ nút, trên ngọn cây gạo có một con cú mèo già kêu mà nghe đến rùng mình. Đôi mắt của nó phát ra thứ ánh sáng xanh lè, nhìn chăm chăm xuống một cái bóng người lầm lũi bước đi, đó là thằng Bính. Lại nói đêm ấy phía kia đầm, nhà họ Lý le lói ngọn đèn dầu nhỏ, ngoài vườn gió thốc có bãi sậy kéo theo một tiếng rít lạnh sống lưng. Bên trong gian chính của Lý Nghiêm đã thức suốt từ giờ tuất, gương mặt của cụ hốc hác, hai bóng mắt thâm sâu, dáng ngồi trầm mặc như pho tượng gỗ cũ. Trên vàn bài la liệt nào là mâm đồng lư hương nhang trầm bó nhang xia xỉa, tỏa khói lên rợn rợn. Cậu Văn ngồi xếp bằng, miệng lầm rầm khấn, mắt chốc chốc lại liếc qua bát hương thờ tổ. Dưới gầm sập con trống bực nằm co ro lông dựng ngược, mắt đỏ lử như đang trông thấy điều gì đó chẳng lành. Cậu ngồi bất động, mắt dán vào ánh đèn dầu leo lắt, thỉnh thoảng lại dõi ra ngoài hiên như dò hỏi trời đất. Một lúc sau cậu khẽ thở dài, cái thở dài của người từng trải đã đi hết nửa kiếp người, nặng chiếu bằng nỗi lo toan. Cậu biết cái hạn của dòng họ này đã sắp tới cửa, nghiệp của thầy là cái nghiệp trời phạt, cậu cố chối cũng chẳng được. Bao đời dòng họ hàng cái nghề ông đồng bà cốt, đến đời mình thì cũng đáo hạn. Cậu lặng lẽ đứng dậy, lưng hơi còng xuống, từng bước chậm rãi đi ra ngoài hiên. Gió lạnh tạt vào mặt như dao cắt, cậu đưa mắt nhìn về phía xa như dạng chê giả đung đưa, lòng của cụ nhói nhói. Bóng của cụ già nua của cụ in trên nền sân gạch ướt, run rẩy như ngọn đèn trước gió. Một lát sau cụ cho gọi vợ chồng cả ba thằng con lên nhà trên, mấy đứa con dâu người bồng người bế, đứa thì dắt theo bé, thằng bé con, rụt rè quỳ bên bậu cửa, nét mặt đăm chiêu không giấu được nỗi lo. Cụ Lý Nghiêm ngồi xuống vạn mắt nhìn chăm chăm vào ba đứa con trai, giọng trầm trầm đượm buồn. Nhà mình đến hồi đại hạn rồi, hôm trước tổ tiên về báo mộng, đất gò sắp có sự. Tao là trưởng họ, phải ở lại, sống chết thế nào cũng chọn đạo với tổ tông. Nhưng mà mày còn trẻ, còn vợ còn con, đừng cố mà ở lại mang họa vào người. Cậu ngừng lại một lát, đưa tay run rẩy rót nước chè rồi tiếp. Sau mày mấy đứa tụi mày gói ghém đồ đạc, dắt nhau lên miền núi phía Tây tìm chỗ lánh nạn. Ở màn trên đấy có cái làng Vũ Hưng, Vạn Nưng, Vân Nưng, người ta mộc mạc chất phác lại quý người. Tết rừng thì vắng vẻ, người lạ thì khó dò. Để khi nào sống yên biển lặng thì hãy nghĩ đến chuyện tìm về. Dòng họ nhà mình bấy nhiêu năm làm cái nghề này, sự nghiệp nặng đè xuống đầu chẳng ai gánh nổi đâu. Nói đến đây thì cụ đưa mắt nhìn mấy đứa cháu mà trong lòng cụ đau như cắt. Mấy chục năm bám víu trên cái mảnh đất này, nay lại phải tiễn con cháu đi biệt xứ, dạ nào ai chẳng xót. Nhưng cậu biết giữ người ở lại thì chỉ có hại cho chúng nó. Bà cụ còn giàu nghe vậy thì bỗng òa khóc, nước mắt lăn dài trên má. Cô nén lại để không làm phiền của cụ. Thằng con trai út của cụ cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nỗi dày dứt hiện rõ trong mắt. Thưa thầy, nhà cửa hương hỏa, ruộng đồng tổ tiên để lại, bỏ đi sao đành? Biết là chẳng đành, nhưng ở lại chỉ thêm người chịu khổ. Như lời tao dặn, sáng sớm ngày mai cứ theo lối đường mòn qua bãi bồi, men theo sông Tiên Hưng mà ngược dòng, cấm được quay đầu lại. Nơi đoạn của Lôi, trên bàn thờ tổ xuống một cái hòm gỗ mà ra bên trong ba cuốn sách cổ ngả màu, đưa cho ba thằng con trai, lại dặn ký thêm mấy lượt đường đi nước bước, lương thực chỗ trọ, tên họ những người từng chịu ơn dòng họ Lý trước kia. Trong đêm khuya bóng, đám con dâu cháu chất lầm lũi trở về buồng ngủ. Ngoài kia tiếng gió gào lên từng hồi, lẫn trong tiếng khóc của trẻ con, tiếng cho chu vọng từ bãi gò hoang. Cổ Lý Nghiêm lại ngồi trầm ngâm trước ban thờ, lòng như có muôn vàn mũi kim đâm. Thầm mong tổ tiên phù hộ con cháu mình được bình an, thoát được kiếp nạn này. Ngoài sân gió vẫn thổi ù ù, dạng chia già lao sau cành lá phát ra những tràng âm thanh lạo xạo. Từ phía gò hoang có tiếng chó chu, tiếng mèo hoang, tiếng cú mèo rúc, tất cả như hòa thành một khúc ai oán vọng về từ cõi âm. Trong ánh đèn dầu lờ mờ, gương mặt già nua của cụ Lý Nghiêm chìm khuất, chỉ còn đôi mắt mở thao láo trông về phía gò đất mộ tổ như chờ đợi điều gì sắp sửa tới. Lúc này trên con đường làng, thằng Bính áo nâu sồng dính bết bùn đất, nách nó cắp cái hòm bạc, lưng hơi khom mà ráo rác nhìn chung quanh mỗi khi ngang qua mấy bụi chuối. Chỉ lúc này cũng đã quá nửa đêm, trong làng chỉ còn leo lát vài ánh đèn dầu. Ngôi nhà họ Quách nằm lẩn khuất trong góc vườn tùm, cầm tre đã mục mất một bên cánh, hai bên có bụi chuối tán rủ che khuất hết cả lối đi. Đêm về chỗ đó càng lạnh lẽo hoang vắng, chỉ nghe tiếng gió rít qua từng tàu lá, lẫn vào tiếng côn trùng giả dích, tiếng chó chu dài từ phía gò hoang vọng lại. Người làng vẫn bảo nhà nào làm nghề đóng quan tài thì âm khí nặng, chẳng mấy ai dám qua lại vào buổi tối. Em ấy thằng Bính vác hòm bạc đến, lòng dạ thấp thỏm chẳng yên. Tôi còn nhớ hồi nhỏ nghe mẹ kể, ai đi ngang qua ngõ ấy lúc khuya thường thích rợn rợn sau lưng, như có người lặng lẽ bám theo, bóng ai thất ẩn thất hiện trong vườn chuối bụi cây. Thằng Bính vốn là một đứa gan lì, cũng chỉ dám lùi thủi cúi đầu đi thật nhanh, nách nó kẹp chặt lấy cái hòm bạc như sợ ai đó giật mất. Vừa bước tới sân nó bỗng cực lại, bởi giữa khoảng sân lộn nhộn quan tài sơn đỏ sơn đen, sâu hơn là cái nhà trái nhà, cửa nẻo đóng kín, qua khe cửa qua ánh đèn dầu leo lắt hắt ra. Đó, cảnh ấy bây giờ nghĩ lại tôi còn dùng mình, huống hồ là thằng Bính. Thằng Bính khi đó lấy hết can đảm bước qua mấy cái cỗ quan tài xếp chồng lên nhau, đoạn khom lưng gõ khẽ vào cánh cửa gỗ. Cậu Văn Bá ơi, cậu có nhà không? Từ trong nhà vọng ra tiếng hắng, rồi tiếng chân đẹp xẹp, tiếp đó là tiếng ho sù sụ của ai đó vừa qua cơn say thuốc viện. Cánh cửa mở ra, hiện lên dưới ánh đèn dầu lờ mờ là bóng cậu Quách Văn Bá, dáng gầy gò mặt xương sầu, áo dài sộc sạch, mắt đỏ quạch. Cậu cào nhiều mắt liếc nhìn cái hòm bạc trên tay của thằng Bính, giọng bỡn cợt pha chút khinh khỉnh. Đêm hôm thế này mày mò sang đây làm gì, hay là có chuyện gì lớn mà phải lén lút? Thằng Bính rụt rè hai tay nâng hòm bạc lên rồi lí nhí. Dạ ông cụ nhà con có chút lễ biếu cậu, phải lại có mấy lời muốn gửi gắm cậu, mong cậu giúp cho vụ đất bên nhà họ Lý. Nghe tới hai chữ họ Lý, mặt của cậu Văn Bá bỗng xa sầm, mắt đảo quanh sân như để dò xét xem ai nghe thấy. Đoàn cậu kéo Bính vào trong, khép cửa lại mới thong thả buông một câu. Lễ với lạt của nhà họ Cao xưa nay vẫn nặng, mà nghiệp thì lại càng nặng hơn đi Bính ạ. Mày bề bảo với ông cụ việc này không đơn giản đâu, cái đất đó không phải cứ cô bà có quyền là lấy được. Thằng Bính rụt rè xong quen thói nịnh bợ, lại rúi thêm gói thuốc viện rồi nhỏ giọng. Cậu giúp cho, cô nhà con chắc chắn không quên ơn, cô đã hứa cái việc này xong cậu muốn gì cũng có. Ngẫm nghĩ như sực nhớ ra điều gì, thằng Bính ghé vào tay cậu Văn Bá, giọng thì thầm nho nhỏ. Con còn nghe nói là ông cụ nhà con còn đánh tiếng gả cô cả, con gái cụ cho cậu đó. Nếu cậu chịu giúp cụ đấy được cái mảnh đất đấy, cậu mà chịu nhận giúp á, thì nửa đời sau lên tiên, sướng nhất cậu còn gì. Tôi nhớ là người làng thường nói, đất của tổ tiên tiền bạc dù có nặng đến mấy cũng không mua nổi. Đã chạm vào cái nghiệp thì dù có trốn lên rừng xuống biển, trước sau gì cũng đến phải chịu báo ứng. Cậu Văn Bá nghe thằng Bính nói, trong mắt bỗng rực lên một tia tham lam. Dẫu bề ngoài cậu có giả vờ đắn đo khó xử, song tôi biết, đêm ấy cậu đã nhận lễ, rồi còn hẹn ngày qua nhà cụ Cao bàn chuyện. Sau này nghĩ lại tôi mới thấm những việc tưởng chừng như tầm thường ấy cuối cùng trở thành nợ máu oan nghiệt, đeo bám dòng họ Quách cọ cao đến mãi tận đời con cháu sau này. Tôi còn nhớ như in hồi ấy trời vừa sang tháng 3, đồng còn đẫm nước, lúa non vừa nhú, thì bỗng đâu đám lính Tây kéo nhau lũ lượt về làng. Hồi ấy Dương còn phủ trắng mặt ruộng, người làng tôi vừa ló mặt ra bờ ao rửa mặt, đang nghe tiếng quát tháo, tiếng giày đinh nện rầm rầm trên con đường đất. Cho nó đi thành từng tốp, áo xanh súng dài mũ trắng, mà đứa nào đứa nấy đều phớt đời, hống hách như cha mẹ thiên hạ. Bọn chúng nó vừa mới vào làng đã quát tháo ầm ĩ, ngó đông ngó tây. Hễ thấy ai lấm lét là sấn sổ tới, tra khảo dưới má, lục soát từng xó bếp từng gốc tre. Người làng lúc ấy chỉ biết cúi đầu cam chịu, có đứa trẻ con chạy qua đường cũng bị chúng vung chân đá cho văng cả dép, khóc giống lên giữa làng. Tôi còn nhớ có bà cụ lã già, già nhất xóm đông, lưng đã cầm dạp xuống, chống gậy run rẩy lần từng bước ra bờ ruộng nhổ rau. Chẳng hiểu sao mà hôm ấy bà cụ dám đi ngang qua mặt của bọn lính Tây. Một thằng thấy bà lù khù vướng đường, nó vung chân đạp cho một cái. Bà cụ ngã lăn xuống mương, chân tay vặn vẹo, mà chẳng ai dám lại gần. Từ sau bần ấy, bà cụ bị gãy cả hai chân, nằm liệt một chỗ cho đến hết đời. Cảnh đó người làng sau này mỗi lần nhắc lại đều lắc đầu thở dài. Người lớn thì âm thầm căm hận, còn trẻ con thì sợ lắm. Từ đây chúng nó chẳng dám bén mảng ra đường khi mà trời xíu bóng. Từ ngày lính Tây về làng, không khí càng thêm ngột ngạt hơn. Chúng nó đi tới đâu lúa chưa kịp gặt cũng bị giày xéo nát bươm. Gà chó trong làng cứ dăm ba bận lại được một phen tán loạn. Những đêm gió lớn người làng nằm trong nhà, nghe tiếng giày đinh rậm rạp ở ngoài cổng, tiếng quát tháo vòng vọng tới tận gò hoang. Mấy ông già ngồi co ro bên bếp rơm, rít thuốc lào miệng cứ chép miệng. Đấy, đời là thế đấy. Ai gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Giờ làng mình đến lượt chịu oan. Oan khiên chẳng trừ có một ai cả. Người làng bảo ngay sau cái bận đám lính Tây về thì quan trên có lệnh bắt một loạt những nhà bị tình nghi là mê tín dị đoan, chống đối chính quyền bùa yểm, nuôi thầy phù thủy. Thế là cả làng bích động lại được một phen chó gà không yên. Bà bầu cũng phải nhịn đẻ. Bọn Tây rồi đám lính Tây sai đi lục soát khắp nơi. Nhà nào có sách vở chữ Hán, đồ thờ cúng hương án, thậm chí cái bàn thờ tổ cũng bị chúng đập phá, lôi ra ngoài sân ném xuống ao. Chẳng kiêng nể gì ai cả. Đêm về dưới ánh đèn dầu leo lắt, người già kể lại cho nhau nghe về cái ngày ấy, ngày mà nghiệp báo thực sự đã bắt đầu hiện hình. Ngày đấy trời sắp sửa sáng choang, đường làng còn đọng từng vũng nước đen sì sau một đêm mưa. Gà còn chưa kịp gáy thì đã nghe tiếng chó sủa inh ỏi bên nhà họ Lý. Đám lính Tây lính lệ, Tây xài áo xanh, áo xám kéo về ầm ầm trước cổng của nhà họ Lý. Mặt mày gươm gươm như là sắp ra trận. Bây giờ nhà họ Lý của Lý Nghiêm còn chưa kịp ăn củ khoai nướng lót dạ thì cánh cổng đã bị đá tung. Mấy thằng lính sộc vào quát tháo om sòm. Chúng không thèm để ý cụ có tuổi, bốn thằng nhảy bổ vào để cụ ngã sóng xoài trên đất. Đoạn bề ngoặt cánh tay của cụ ra sau, trói gô lại rồi lùa cả đàn bà con nít của mấy nhà khác ra giữa sân đình. Ngày làng bảo hôm ấy nghe tiếng kêu khóc vang cả khóc làng. Bà Lý khóc ngất mấy đứa con của nhà em chú, em bác, ôm con mà run lên bần bật. Trẻ con thì sợ đến tái cả mặt mày, nước mắt nước mũi tèm nhem chẳng ai dám cãi nửa lời. Một thằng đội Tây mặt đỏ vừng vừng quát lớn. Nhà này nuôi thầy Pháp, yểm bùa mê tín, chống lệnh quan trên, tất cả bị bắt giải dân đình làng tra khảo. Thế rồi chúng nó sồng sộc vào lục lọi tứ tung. Bàn thờ tổ bị kéo xuống bắt thương quăng vỡ tan trên sân gạch, sách vở hòm gỗ, đồ đồng đưa hương, cái gì cũng bị lôi ra khám xét. Tìm thấy cuốn sách hắn nào là chúng đốt. Gặp tượng Phật, tượng Thánh cũng đập vỡ, gương mặt ai nấy đều hằn lên một nỗi uất đức sợ hãi đến tận cùng. Cổ Lý bị trói thúc, vẫn cố ngừng đầu mắt rực lên tia máu, nhìn đám giặc Tây mà trong lòng căm hận, đoạn từng ngần từng tiếng. Cái lũ súc sinh, tất này là đất tổ tiên bao đời nay để lại. Này chúng mày rước giặc về xéo lên non sông, lên đất nước, rồi xéo mồ mả tổ tiên của nhà tao. Rồi chúng mày sẽ không được sống yên, cái lũ súc sinh. Tiếng của cụ vừa dứt thì mấy thằng tay sai xông vào đánh đập, quát tháo lên om sòm. Người làng đứng ngoài nhòm ngó ai cũng nắm chặt tay mà không dám lên tiếng. Có bà lão run rẩy rì rầm khấn vái. Trời đất ơi, nhà cụ Lý bao đời hành thiện tích đức. Vì sao lại ra cái cớ sự này chứ? Bạn ấy cả nhà cụ Lý đều bị lính Tây nó giải ra trước sân đình. Giữa đám đông chen lấn tôi vẫn nhớ như in bóng dáng của cụ bá nhà họ Cao. Mặt lão lạnh băng, môi chỉ khẽ nhếch lên cười nham hiểm. vừa ra vẻ hả nghi vừa kín đáo liếc nhìn sang đám lính Tây, miệng thì thầm gì đó với cậu Văn Bá. Người ngoài thì chẳng rõ họ bàn bạc điều chi, chỉ thấy cậu Văn Bá gật gù, ánh mắt ánh lên một tia danh mãnh, đã lùi lại mấy bước tiến đến trước mặt viên đội Tây, cúi đầu nói nhỏ thông qua thông ngôn. Bẩm quan lớn, nhà này không chỉ nuôi thầy pháp yểm buồn đơn thuần, mà từ lâu ngấm ngầm tụ tập dân làng, truyền bá dị đoan làm phép chấn điểm, lôi kéo người chống lại lệnh trên. Nếu đừng chỉ bắt mấy đứa trai đinh, e rằng gốc rễ loạn vẫn chưa dứt được cả. Cái họ này bao năm qua chuyên hành nghề phù thủy, cốt là để mê hoặc dân gây họa về sau. Viên đội tinh nghe xong mặt tối sầm lại, quay phắt sang lũ Tây sai, ra lệnh bằng một tràng tiếng pháp cộc lốc, rồi quát lớn qua thông ngôn. Dứt điểm hết, nhà này cả lớn cả nhỏ đều tội, giết sạch, cho đất làng này khỏi sinh chuyện. Hôm ấy làng tôi chỉ toàn là một tiếng khóc văng vẳng từ trong sương sớm. Trước sân đình trời chẳng hiểu vì cớ sự gì mà càng lúc càng trở nên xám xịt. Mây đen từ phương xa cứ lũ lượt kéo về. Mấy tên lính mặt sắt nghe lệnh thì hung tợn. Chúng nó lôi cụ Lý Nghiêm cùng sáu bác anh em ruột của cụ ra trước gốc cây gạo già đầu làng, trước những con mắt bàng hoàng của cả dân làng. Cụ Lý lưng đắc còng mặt hằn bao nếp nhăn, trước phút liền đời vẫn cố ngẩng đầu nhìn lên tán gạo đang trổ bông. Mắt của cụ rưng rưng nhưng không rơi một chút lệ. Cụ khấn vọng về tổ tiên rồi quay lại nhìn vợ con, nhìn cả dân làng đang đứng nép mình ở mái hiên. Cụ cũng mỉm cười an ủi. Một thằng tay sai bước đến ấn mạnh vai của cụ xuống, đoạn lưỡi dao phật ngang cổ, máu phun ra thành vòi đỏ thẫm, bắn lên thân cây gạo thấm xuống nền đất lạnh. Những bông hoa đỏ theo đó mà tự nhiên rụng lả tả xuống quanh gốc. Mấy người bác anh em họ của cụ cũng chịu chung số phận, cả sáu cái đầu đều bị chém nằn lăm lông lốc dưới gốc cây. Phần thân thì bọn lính chúng nó buộc dây thừng treo ngược lên thân cây gạo. Do quất đào ạt qua vật áo, chân tay của những cái xác không đầu cứ đong đưa. Người làng già trẻ lớn bé ai cũng đều nín thở, có bà lạy lục xuống bãi cỏ, tay run rẩy bấu lên mặt đất mà khóc. Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Sao trời lại tuyệt thiết đường sống của họ thế này hả ông trời ơi? Nơi đình làng lúc ấy vẫn còn chưa xong chuyện, đám trai đinh nhà họ Lý, từ các anh lớn cho đến bọn trẻ còn tuổi choai choai, đều bị đám lính lệ tay sai chúng nó lùa ra mé sân đình. Chúng bắt nọ đứng thành hàng, mặt quay về phía đình vai kề vai, hai tay buộc giật kính khỉu. Một tên lính Tây chậm rãi cho đạn vào súng, giơ lên rồi bắn chỉ thiên ra hiệu. Loại súng thứ nhất được bắn ra, tiếng đạn xé gió rền vang giữa trời, rồi vào lòng những người có mặt nhói đến sâu tận tim gan. Đám trẻ đình đứng đổ dạp xuống đất, thân thể phủ phục, vắt ngang nhau. Máu từ ngực từ đầu tuôn ra linh láng, nhỏ đi trên nền gạch đỏ loang lổ nước đọng sau mưa. Có đứa nhỏ chưa kịp chết hẳn, hai tay còn ôm chặt lấy em trai, ánh mắt chừng chừng nhìn lên mái đỉnh rồi mít lịm dần. Loạt súng thứ hai rồi thứ ba. Tiếng súng nổ giòn giã, khói khét lẻn lẫn trong mùi máu tanh, mỗi đợt lại có thêm người ngã. Tiếng kêu ú ớ yếu dần trong mưa gió rồi tắt hẳn. Linh Tây mặt lạnh như băng cứ như vậy nhả đạn có một chút thương xót. Từ trai trẻ cho đến cụ già, ai cũng chung một số phận. Đến khi súng đã im, sân đình đất đỏ âu màu máu. Xác người nhà họ Lý nằm la liệt, nhưng ai còn thoi thóp thì lập tức bị lôi ra. Tấm đính lễ lăm lăm lưỡi lê đi từng xác mà đâm bồi cho đến khi mặt thân người giật lên một cái rồi nằm im bất động. Lê rào cắm phập xuống ngực xuống cổ, máu chảy ra linh láng. Toàn bộ nhà họ Lý, trừ mấy người đàn bà con gái thì bị giữ lại trong đình, còn lại đều bị bắn chết không bỏ sót một ai. Tiếng khóc than im bặt chỉ còn lại những tiếng gió thổi xì xào. Dân làng đứng ngoài dòm vào, người bưng mặt kẻ ôm đầu, có người đang ngất lịm, có bà mẹ liếc trên bãi cỏ mà khóc miệng gào lên. Trời đất ơi, đình làng vốn là nơi linh thiêng thế mà bây giờ... Giờ đây sân đình chỉ còn đọng lại những cố thi thể bất động, máu răng đỏ trên nền gạch, lạnh lẽo trống vắng, chỉ còn tiếng gió rít lên từng đợt. Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa nhấm nhằng từ xa vọng lại. Những người còn lại giữa sân giờ đây chỉ toàn là đàn bà phụ nữ nhà họ Lý. Từ bà Lý các con dâu cháu gái, người thì ôm con, người thì run rẩy nép sau lưng nhau. Ánh mắt thất thần nhìn xác của chồng mình nằm trên nền đất lạnh, mà mím chặt môi chẳng dám kêu khóc. Đám lính Tây vì lũ tay sai chẳng chút thương tình, chúng chỉ quát tháo, rồi lôi ra từng người một vào sâu trong gian đình. Cửa đình bấy giờ liền khép lại, ngăn cách mọi ánh mắt của người làng đứng nép từ bên ngoài. Không ai biết trong ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe văng vẳng van xin, tiếng khóc thét, tiếng kêu la nghẹn lại như bị bóp cổ. Xen vào đó là tiếng cười khả ố, tiếng đổ vỡ, tiếng giày đinh dẫm sàn kêu lên cùng cục. Mỗi nhát đều đập như là đổ xuống ruột gan của người làng. Bọn lính ở bên trong đó tới mấy giờ, mãi cho đến đầu giờ chiều khi cửa đình bật mở, chúng lảo đảo từng đứa bước ra, mặt đỏ gai hơi men và mùi hôi bốc lên nồng nặc. Chúng chẳng buồn ngoái lại, chỉ vung tay cười hô hố, rồi hỏi nhau kéo xe lên, bỏ mặc trong đình một cảnh tượng không người nào dám nhắc lại. Mãi sau khi đám lính Tây lên xe rời đi hết, thì mấy bà cụ già mới lấy hết can đảm ghé vào. Trước mắt họ là những thân thể trần truồng nằm rải rác dưới nền đỉnh lạnh ngắt. Có người vết máu vẫn còn loang đỏ giữa hai đùi, người thì thân hình bầm dập, mặt mũi bê bết nước mắt, khoe miệng dịn máu, tóc tai rũ rượi, vết cào cấu chẳng chỉ trên lưng. Đứa nhỏ thì nghẹo đầu vào lòng mẹ, miệng còn há hốc, mắt mở trừng trừng, người lớn thì quấn chặt lấy nhau. Không một ai trong số họ còn sống. Xác người lạnh ngắt co quắp, mắt trừng trừng nhìn lên mái đỉnh như oán hờn, uất nghẹn không thể siêu thoát. Người làng thương xót chỉ biết đắp vội cho họ cái mảnh vải cũ, lặng lẽ gạt nước mắt, bần thần mà không dám thốt ra một lời nào. Từ hôm ấy sân đình vắng tanh, cây gạo dài chẳng ai dám đến gần. Đêm về tiếng gió rít qua mái đình, tiếng vong hồn kêu khóc, tiếng trẻ con ré lên trong gió lạnh. Sau thảm cảnh nơi đình, đất chưa ráo máu thì nhà họ Cao đã có nghỉ sự. Nhà cỏ Hao hôm ấy náo động hẳn lên, chuẩn bị đón rể quý cậu Văn Bá về ở rể, gả cho con gái cả của nhà họ Quách. Mà người làng thì vẫn hay thì thầm là bán phúc chuốc nghiệp. Cả mấy hôm trước ngày cưới, trong nhà ngoài ngõ tấp nập y như đã chảy hội, sân gạch đỏ hiên nhà rộng, người làm chạy ra chạy vào, chạy lên chạy xuống. Đứa thì kỳ cọ nền sân, đứa thì lại lao lại bức bàn, treo lại hoành phi câu đối. Bà cả đứng chống nạnh quát ầm ầm cả lên, màu dán lại dây đỏ trên hoành phi, câu đối phải ngang không được xéo lệch, kẻo rước rề về mà lệch là vận nhà này đứt đoạn. Mày đây chúng mày làm cái gì vậy? Chầu cau của bà đâu? Thiếu là bà vật đầu chúng mày đó, biết chưa? Mấy con nở bị bà quát tháo mặt mày liền tái mét. Đứa thì ôm thúng cau, đứa thì thái chầu tiêm cánh phượng, tay lấm lem nước vội, lại chạy đi gọi bà Phán, bà Lưu đến để đơm lễ. Trên nhà bát thương bàn thờ gia tiên được thằng Xỉu thằng Tí lau chùi bóng loáng, khăn đỏ phủ kín. Hai cây đèn sắp mới mua từ chợ được thắp lên, mùi khói hương bay lên ngào ngạt. Ở dưới bếp mùi nếp thơm, mùi bánh gai thịt gà luộc vàng ươm bốc lên. Mấy bà chị em họ hàng quây tròn têm chầu, đơm bánh, bày mâm quả. Đứa lớn đứa nhỏ chạy la chạy lại, bưng bê chén bát, miệng líu díu bàn tán. Nhà này vừa xong chuyện dữ, đã cưới con gái lớn lại nhỉ. Ở gian nhà trên, bà cả mặc áo the mới, cẩn thận sửa từng nếp áo cho con gái, vuốt mái tóc cài châm vàng. Cô con gái ngồi im lìm, gương mặt trắng bệch như giấy, đôi mắt sâu thẳm, thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ như mong một ai đó tới cứu. Cổ Cao đi lại ở ngoài sân, dục đám gia nhân sửa soạn phòng tân hôn, chăn gối đỏ rực rừng lim bóng loáng, gối thiêu loan phượng, mọi thứ đều đầy đủ, chỉ thiếu một chút ấm áp thực lòng. Cô vừa đi vừa nhắc, mọi thứ đâu vào đấy, giờ lành tới nơi, phải rước rể cho đúng lễ, cho làng trên xóm dưới, cho cả cái tổng cái vùng này nó phải nể. Rồi cô ngoái lại ánh lên một tia nhìn, hóc búa khó lường. Con gái nhà này gả đi đâu cũng vẫn là người nhà họ Cao. Cái thằng Văn Bá ở rể thì cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu mà thôi. Đám cưới nhà phú hộ mà, chúng kèn đầm mỹ hương hoa chảy khắp lối đi. Nhưng người làng nhìn vào ai nấy cũng đều thì thầm, phúc lớn đâu chưa thấy, chỉ sợ oán nghiệp còn quanh quẩn đâu đây. Thôi hôm ấy sau khi mọi sự đã xong, cô dâu ngồi trong phòng tân hôn mắt đỏ hoe, lòng người lạnh như là tro tàn. Ngoài kia tiếng cười nói lẫn trong tiếng gió hú, xa xa có tiếng mèo kêu não nề vọng về từ gò hoang chỗ cây gạo già. Người kể chuyện dài như tôi mỗi khi nhớ lại, vẫn không sao quên được cái đêm cưới ấy. Nhà bác hộ Cao trên dưới sáng đèn, nhưng cái lạnh trong lòng người thì không ai sưởi nổi. Đám cưới nhà họ Cao năm ấy linh đỉnh lắm. Chúng kèn rộn rã từ ngoài ngõ và đến tận trong sân. Cô bàn dọn ra dài dãy, rượu nếp rót chẳng ly, chẳng chén, hay khứa ngồi trên vai, thích cánh, miệng cười nói rộn ràng, mà ánh mắt thì chẳng giấu nổi nét dò xét và hiếu kỳ. Hôm ấy cậu Văn Bá được cụ Bá Ngộ cho người sang tận nhà để đón rể. Cậu mặc áo the đen khăn xếp thêu chỉ đỏ, được mấy đứa gia nhân nhà họ Cao dìu lên xe kiệu. Vừa ngẩng đầu vừa bắt gặp bao ánh mắt nhìn soi mói, vừa tị hiềm vừa thương hại, người làng thì thào: "Cậu là con nhà nho học, sao lại chấp nhận về làm rể thế kia?" Dọc đường cờ xí dập trời chinh chống thúc vang, đến cổng nhà họ Cao, cụ Bá Hộ đứng sẵn trên bậc thềm, áo dài lượt là, miệng nhai trầu bòm bẻm, tay vỗ vỗ vào vai cậu rể. Ngoài miệng thì gọi con, trong mắt anh lên nét giễu cợt hơn thua. "Ây à, từ nay à, ngươi làm rể nhà ta rồi nha. Chăm chỉ làm ăn nghe lời cụ thì chả thiếu cái thứ gì cả." Bà cả dẫn đầu bọn con ở, người hầu cầm nón, người bưng khay chầu cau, ríu rít làm lễ nhập gia. Cô con gái lớn nay là vợ của cậu Văn Bá được bà cả dẫn ra có vẻ như không đành lòng. Nhà trên nhà dưới rực rỡ hoa đèn chắp lễ, trải dài khắp lối đi. Trên bàn thờ gia tiên hương khói trở nên nghi ngút. Nhưng dưới ánh sáng đó nét mặt của mọi người ai cũng trở nên nhợt nhạt. Mừng chẳng mừng, cười mà mắt thi thoảng vẫn đăm đăm nhìn về chỗ gốc cây gạo, chỗ gò chôn người nhà họ Lý vừa mới đắp. Sau lễ rước rể, cậu Văn Bá được sắp xếp ở gian nhà trong, phòng tân hôn bày biện đủ cả, màn đỏ chăn thêu, gối gấm thơm tho. Tên mấy người trong làng xì xầm ở ngoài ngõ, nhà họ Cao giàu thật, nhưng đất này lắm chuyện, cứ hỏi gì mà chỉ thấy lạnh lẽo rợn hết cả người. Trong buồng mới, cô con dâu cả ngồi co ro ở mép giường, mắt hoa đỏ nhìn vào bóng đèn dầu leo lắt. Cậu Văn Bá lặng lẽ cởi áo, gấp từng nếp đặt lên ghế ngồi xuống cạnh vợ mà chẳng nói đến một lời. Ngoài hiên gió bấc lại thổi lên hun hút, rèm cửa khẽ lay, tiếng mèo kêu văng vẳng hòa vào tiếng côn trùng giả dích. Từ sau hôm ấy, cậu Văn Bá ở lại luôn bên nhà họ Cao, danh nghĩa là con rể nhưng phận sự vẫn là người ngoài chen vào nhà lắm của nhiều tiền. Người làng nhìn mà bảo: "Về nhà giàu mà như về chốn âm u phú quý ấy, e rằng chỉ chuốc lấy và oan nghiệp cho cả dòng họ mà thôi." Câu chuyện làng Bích Động vẫn còn dài, mọi phúc quả ân oán chưa dừng ở đó. Nhắc lại mà lòng của tôi vẫn nặng như là đeo đá giữa dòng sông Đục. Thâm Thoát đã tròn một năm kể từ ngày cậu Văn Bá về ở rể nhà họ Cao. Đất Bích Động chưa kịp khô vít máu thì nhà Phú Hộ lại rậm rịch đón tin vui. Ngày làng xì xầm bàn tán rằng cô cả họ Cao suốt cuộc cũng có tin vui, bụng ngày càng lớn dần. Điều lạ là chỉ sau một năm ở rể, cậu Văn Bá đã bỏ hẳn thuốc phiện. Có lẽ là nhờ vào bàn tay mềm mại của người vợ trẻ, lại thêm ý chí của một thời ham danh vọng, cậu như biến thành một con người khác. Mặt mũi sáng sủa, da dẻ hồng hào, ánh mắt tỉnh táo, chẳng còn mờ mịt như là hồi còn vùi đầu bên ống điếu. Người làng đi qua cổng nhà họ Cao thấy hai vợ chồng cậu Văn Bá ngồi bên hiên, kẻ bóc quả người thái chầu, thỉnh thoảng lại khẽ cười nói cũng suýt xoa. Nơi gần vung thì lâu ngày cũng úp, phần gái nhà giàu tưởng không có tình, mà rồi thành vợ thành chồng. Ấy vậy mà sau cánh cổng son, trong gian nhà ngoái năm gian ba trái ấy, lại chẳng phải chuyện gì cũng đơn thuần là có phúc có phần. Từ ngày làm gì cậu Văn Bá ngày càng được cụ Bá Hộ tin cẩn. Việc lớn việc nhỏ trong làng ngoài tổng đều đến tay của cậu. Ai cũng bảo cậu Văn Bá miệng lưỡi giàu hoạt, lời nào cũng thành lẽ, câu nào cũng hóa ra là đúng. Cậu Cao thì mừng lắm, chỉ tay là cậu rể làm, gật đầu là cậu rể nói. Bao nhiêu vụ kiện cáo đất đai tranh chấp dụng mồ chia tài sản, cô đều đẩy cho cậu đứng mũi chịu sào, đầu đến cũng gằn giọng: "Văn Bá, việc này à, ta để cho con nói lý, bảo cho tụi nó biết ai làm chủ cái vùng này." Bởi vậy mỗi lần mà cậu Văn Bá xuất hiện ở sân đình là y như rằng sẽ có nhà mất đất, có kẻ tan cửa nát nhà. Đám dân đèn nghe danh cậu, người thì lục lại xin tha, người thì căm mẫn đến tận xương tủy. Mỗi một câu nói của cậu, mỗi tờ giấy cậu viết ra như một mũi dao cắt ngang đời người khác. Cứ mỗi tháng sân nhà họ Cao lại thêm người mang lễ đến để cầu xin, lại có tiếng khóc thầm sau mỗi lần kiện tụng. Cả làng bấy giờ bảo tay của cậu Văn Bá mấy ngày nào còn run run trước cảnh tăng tóc ấy, vậy mà bây giờ dính đầy máu để oan nghiệt. Chứ nghĩa mà dùng để hại đời hại người, sớm muộn gì cũng có ngày mà trời đất hỏi tội. Ở trong nhà, cậu vẫn dịu dàng với vợ, vẫn chăm bẵm cho cái bào thai đang ngày càng lớn, vẫn bày cỗ mời thầy, vẫn khấn vái trước bàn thờ gia tiên như chưa từng vướng chút oan nghiệt. Đêm xuống, cậu ngồi bên cạnh vợ thủ thỉ to nhỏ, khiến cho cô vợ cười khúc khích. Người già trong làng kể lại, năm ấy cứ mỗi khi gió đổi mùa là trên mái nhà họ Cao lại nghe tiếng trẻ con khóc văng vẳng, tiếng đàn bà nỉ non, tiếng ngay đó nửa đêm thải não ruột xích cốc cây gạo già. Lắm của nhiều tiền nhưng nợ máu nợ oan vẫn cứ luẩn quẩn đeo đằng từng người từng nhà, chẳng ai trốn được đến cuối đời. Nhưng cũng kể từ ngày cô con gái độ cả bụng thì trong nhà họ Cao đã bắt đầu xảy ra những sự lạ. Đầu tiên là chuyện hàng đêm cứ vào tầm canh ba là cả nhà trên dưới đều nghe văng vẳng ai đó ngoài vườn sau tiếng trẻ con khóc oe oe. Ban đầu bà cả còn nạt: mèo đẻ đấy, có gì mà làm mầm lên, lâu bay đứa nào dám ra ngoài hóng chuyện ma quỷ rồi về đồn thối, bà nhốt mẹ nó vào xó bếp. Thế nhưng rồi mà mấy con người ở quả quyết: không phải là tiếng mèo đâu bà ơi, đêm hôm qua con có nghe rõ rành rành tiếng trẻ con khóc ré lên bên cạnh giếng, rồi thì tiếng chân người chạy lạo xạo quanh gốc bưởi. Con mở cửa ra nhìn, chỉ thấy cái bóng người trắng toát loang loáng lướt qua, lạnh buốt cả sống lưng. Bà cả nghe xong thì có chút thoáng tái nhợt, bởi nửa đêm hôm qua đi vệ sinh, bà cũng đã thấy loáng thoáng có cái đầu người nổi lềnh bềnh ở trên ao, nhưng chỉ một loáng cái đầu đó lại chìm nghỉm. Bà cả vẫn cố làm giữ ném mạnh cái muôi vào nồi rồi quát: vớ va vơ vẩn, thần hồn nát thần tính, đêm nào bị chuyện nó bà bẻ mẹ hết răng đó, nhà này vừa có nghỉ sự, mở mồm ra là toàn nói những cái điều gở thôi. Thế nhưng mà chuyện lạ ngày càng nhiều hơn. Một hôm trời vừa sáng, con sen đang quét sân thì hoảng hốt kêu lên: ôi bà cả ơi, chậu cau trên mâm lễ đêm qua ai bày mà sáng nay đỏ lòm như máu, lại rơi vãi các thành vệt dài vào tận cửa phòng của cô cả đó bà. Bà cả bấy giờ đang ngái ngủ, nghe vậy thì hấp tấp chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu, vội xách con sen lấy nước vôi quét tới tấp. Thế nhưng lạ thay vệt đỏ ấy cứ loang ra, nước vôi đổ tới đâu thì lại chuyển sang màu thẫm hơn. Mấy đứa ở thì thào: chắc là oan hồn của nhà họ Lý làm đấy, cháu cao còn dính máu người, làm gì cũng chẳng sạch đâu. Tiếng mấy cô cả nằm mê man ở trong phòng, chốc chốc lại khóc thút thít miệng gọi tên của mẹ, tay ôm chặt lấy bụng. Cậu Văn Bá tỉnh dậy lay vợ, cô rơi run rẩy rồi bảo: mình ơi, em vừa nằm mơ thấy một người đàn bà tóc đen kín mít, mặc áo trắng không có chân, đứng ở góc giường. Bà ấy cứ ôm bụng mà khóc, lại còn kéo tay em rồi bảo: trả đất nhà cho bà ấy, trả con cho bà ấy. Cậu Văn Bá nghe xong mà lạnh toát cả sống lưng, vội kéo chăn đắp kín cho vợ rồi đoạn lẩm bẩm: toàn những chuyện mộng mị không đâu, đừng nghĩ quẩn kẻo ảnh hưởng đến con. Sáng hôm sau, cậu đem chuyện kể cho cụ Cao. Thế nhưng là ở chỗ, cả cái nhà này chỉ có mỗi mình cụ là chả mông mộng gì cả, cũng chẳng trông thấy gì, cho nên cụ chả tin. Nghe anh con rể kể chuyện, cô liền quắc mắt: nhà này là nhà lớn, của ăn của để đầy á, vớ vẩn mấy cái chuyện ma quỷ đó, thế nào còn nói điều gở đã đuổi ra khỏi nhà. Thế nhưng mà đến trưa, một chuyện giận người nữa lại xảy đến. Đám gia nhân đang dọn mâm, bóng ngoài sân quả đen kéo tới đậu kín trên cây nhãn, mình chúng cắp lên từng chùm hoa gạo đỏ au, lũ lượt thả xuống đầy sân nhà cụ. Mấy đứa gia nhân người ở trong nhà thấy cảnh tượng này rụng rời, vội vàng kéo áo nhau, nép nép tay chấp lại khấn vái: lạy trời lạy Phật, quả về là vong quấy, suy quẩy lắm ông bà ơi. Cả sân bây giờ toàn là hoa gạo, mà đám quả kia lại vẫn tụ tập kéo đến. Trong sân, cụ Cao bấy giờ nổi giận, sai người lấy ná, gậy để đuổi quả. Thế nhưng mà càng đuổi thì đàn quả lại càng bay vòng vòng trên mái, kêu lên những tiếng vang động cả làng. Mấy cụ già thì thào với nhau: quả về là đất động, oán hồn tụ lại, nhà này chắc chắn sắp có chuyện lớn. Đêm đó cậu Văn Bá không ngủ được, chỉ nghe tiếng mèo hoang chu chéo từng hồi, lẫn tiếng trẻ con nỉ non trong vườn sau vọng tới. Nửa đêm cô cả lại gặp mộng, mồ hôi vã ra như tắm, vừa dậy đã òa khóc: em lại mơ thấy bọn trẻ con bẩn thỉu, mặt trắng nhợt nhạt kéo áo, chúng nó vừa khóc vừa gọi: trả đất cho ta, trả mẹ cho ta. Liên tiếp những sự lạ xảy ra cho đến bây giờ, cổ Cao chẳng còn vững dạ như trước. Thế bóng ai đón lấp ló ngoài sân cũng phải bảo con ở thắp thêm đèn, lại cho người mời thầy cúng từ tận chi huyện về để giải hạn. Đến khi thầy cúng vừa đặt chân đến sân đã vội vàng vái lại rồi lắc đầu thở dài: nhà này oán khí dày đặc, khắp bốn góc vườn đầu đầu cũng nặng mùi máu tanh. Tôi e là phần âm đã động, các ngài phải làm lễ lớn mới mong được yên chuyện. Bà cả mọt nghe thấy như vậy thì ôm mặt khóc, vừa khóc bà vừa than: ông à, còn nó mới mang thai, xin ông thương lấy phúc đức con cháu mà phù hộ cho qua cái nạn này. Làm lễ là vậy nhưng chỉ được vài ba ngày thì lại đâu vào đó. Đêm ấy lại có tiếng trẻ con cười khúc khích quanh hiên, tiếng bàn tay ai gõ lạch cạch lên cửa phòng cô cả. Con ở dậy sớm thấy dấu chân đất in lấm tấm trước cửa, lại có hoa gạo đỏ héo rụng đầy lối, như ai đó cố tình dắt thành đường dẫn vào trong phòng. Người làng đi qua nhà họ Cao thấy chuyện chẳng lành xì xào với nhau. Đất này có oan có nghiệp, cái nghiệp diệt họ này, có cầu thầy cầu Phật cũng chẳng cứu nổi đâu. Thế rồi mỗi ngày nỗi bất an lại càng nhiều, những sự lạ thì vẫn tiếp diễn, chẳng ai trong nhà ngủ ngon được một giấc trọn vẹn. Tiếng khóc tiếng cười mùi tanh, hoa gạo vương vãi, quả kêu, tất cả như cơn giông tố trở xuống đầu của nhà họ Cao họ Quách. Cho đến đêm mà cô cả trở dạ, trời đất ngày hôm ấy nổi cơn giông dữ dội như chưa từng thấy. Vừa mới sầm tối mây đen đã kéo vận vũ khắp trời, gió quất rằn rạt, từng tia chớp xé ngang mái nhà họ Cao, soi rõ từng khe hở. Cả làng bích động, đêm ngày hôm ấy chìm trong không khí nặng nề. Cây cối ngả nghiêng, rằng chưa rằng nghiến răng ken két như con linh hồn đang diền xiết. Ngoài sân tiếng gió hú, tiếng mưa suối xả lên mái ngói, trong nhà đèn dầu chập chờn chớp tắt, bóng người ta vội vã đi. Tiếng cô cả diên dị, tiếng bà đỡ thúc giục, tiếng bà cả khóc lóc, tiếng đọc kinh cầu khẩn vang lên. Con ở Thúy tay run rẩy bưng ra chậu nước mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm. Giữa lúc ấy trên mái nhà bất chợt vang lên tiếng đập cánh dữ dội. Người làng sau này kể lại đêm ấy chim cú lợn, cú mèo, những loài chỉ sống về đêm, vốn chẳng mấy khi tụ lại một chỗ, bỗng đầu kéo tới đậu kín nóc ngói nhà họ Cao. Chim lợn rét lên từng chàng dài, từng tiếng kêu lạnh buốt ra thịt, còn cú mèo thì rúc lên rợn rợn, từng tiếng vọng vào lòng người nghe thấy ớn lạnh sống lưng. Đàn quả đen từ đâu bay tới xả xuống quần quần quanh ngọn cây nhãn, cây bưởi, con nào con đấy sủ lông mắt đỏ lòm, vừa kêu vừa bổ vòng quanh mái ngói. Tiếng vô cánh nghe như ai đó đang đập cửa báo oán. Mấy cụ già trong làng lén nhìn qua khe cửa, vội vã chắp tay rồi vái. Trời đất ơi, cái này là điểm dữ đến nơi. Chim lợn, chim cú, quả đen kéo đến nhiều thế này, chỉ sợ là có đại họa. Đến đúng giờ tí, đất trời nổ sấm vang trời, sẽ đánh toàn bầu trời làng. Xoay gió trong cơn mưa trắng ấy là hàng tá hàng trăm bóng người, kẻ thì mất đầu, kẻ thì nghẹo cổ, kẻ lại xóa tóc bế con, đứng lố nhố chỗ cây gạo già, dõi được con mắt nhìn chừng chừng về phía của nhà họ Cao. Trong nhà họ Cao tiếng cô cả thét lên một tiếng xé lòng rồi im bặt. Ở bên ngoài đàn chim lợn, cú mèo, quạ đen cùng lúc rẽ lên những chàng dài như gọi hồn của người chết. Cô Cao hãi quá lồng độn chạy ra sân, nhìn lên nhóc nhà mà mặt mày tái mét. Cô toan định xua đám gia nhân đuổi đám chim lợn, chim cú đi, thì trong buồng cô con gái cả có tiếng trẻ oe oe cất lên. Mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Cô cả nhà họ Cao vừa qua cơn đau, mồ hôi đầm đìa, kiệt lực nằm liệm trên giường. Bà đỡ già run rẩy bế đứa trẻ quấn trong tấm tã vải mới, đưa ra dưới ánh đèn dầu leo lắt còn sót lại. Đứa bé là một bé trai da rẻ hồng hào, cất tiếng khóc vang dội giữa gian nhà tối. Đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt, môi đỏ tươi như là nhánh lộc non. Kỳ lạ là ngoài bao điểm dữ, ngoài những tiếng chim lợn, cú mèo, quạ đen tụ kín trên mái ngói, thì đứa trẻ con lại chào đời mà không hề có dấu hiệu gì khác. Đứa bé có đôi mắt sáng, môi đỏ, hơi thở đều đều, thân hình lành lặn như bao đứa trẻ mạnh khỏe khác. Bà đỡ già run rẩy nhìn rồi khẽ lẩm bẩm: lành rồi, con của mợ cả lành rồi. Ngoài kia bầu trời mịt mùng cuối cùng cũng lặng đi sau một đêm cuồng phong. Gió bấc rút dần, mưa cũng ngớt lại. Mặt đất bây giờ lầy lội, sắc sơ, cây gạo già đầu làng rụng sạch hoa, lá chè xóa sơ xác. Khắp cả cái làng bích động chỉ còn lại mùi bùn, mùi ẩm mốc và một bầu không khí tiêu điều và lạnh lẽo. Sáng ra khắp ngõ xóm ai cũng thấp thỏm bàn tán. Đêm qua đất trời nổi giông, chim quạ kéo về nhà cụ Cao, rồi thì cậu mở sinh được cháu trai. Phen này chắc nhà ấy càng ăn nên làm ra. Cô Cao kể từ bận ấy thì vui mừng ra mặt, cười hả hê, quên bẵng mọi điểm dữ từ trước đến nay. Cô cho người mang chiêng trống ra đầu làng, sai gia nhân giết lợn làm cỗ, rót rượu mời cả họ cả làng, cả tổng tích dự. Mầm cào cỗ đầy bày khắp sân, khói bếp bốc lên nghi ngút. Nhà trên nhà dưới ồn ào tiếng cười tiếng nói. Người đến chúc mừng nườm nượp, có người lạy cụ, có người chúc phúc cho vợ chồng cậu bá. Ai nấy cũng phải tặc lưỡi. Nhà này lắm phúc thật, bao nhiêu điểm gở mà cuối cùng vẫn sinh được quý tử. Cô ca ngồi giữa nhà trên áo lụa lượt, khăn xếp theo kim tuyến, miệng cười tươi như hoa, thế không ngớt bàn lộc phát tiền. Ông nâng chén rượu ngửa mặt lên rồi cười vang. Trời thương nhà ta cho cháu đích tôn ra đời, phen này phúc lộc nhà họ Cao ta vẫn còn mãi. Năm gia nhân người hầu kẻ ở lại được một ngày chạy đôn chạy đáo, bưng mâm bưng rượu, trẻ con được phát bánh, người lớn được xì xì, mâm chầu câu đỏ rực, nồi bánh chưng nghi ngút khói, tiếng cười nói rộ lên đến tận mái đỉnh. Ấy vậy mà phía ngoài cánh đồng xa gió vẫn rít lên qua mấy hàng tre xơ xác, bốc lên mùi đất ẩm lẫn mùi tanh thoảng đâu đó. Người làng đi ngang có kẻ buột miệng: phúc ấy âu cũng là phúc bề ngoài thôi, còn họa trong đất nghiệp ăn vào trong máu, sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Bên trong nhà trên tiếng cười vang là vậy, nhưng đâu ai biết trên nóc gian nhà dưới có con chim lợn kêu lên một tràng rồi im bặt. Hồi ấy tôi còn nhỏ, một số chuyện thì cũng đã quên, nhưng sau cái ngày mà nhà cụ bá hộ Cao mở tiệc linh đình mừng cháu đích tôn thì tôi còn nhớ rõ lắm. Sau cái ngày mở tiệc ấy, vừa mới rạng sáng khi sương còn đọng trên tàu lá chuối thì đám gia nhân dưới nhà đang nháo nhào chạy ra vườn sau. Tôi thì vừa chạy vừa la hét thất thanh gọi cả nhà dậy. Ngày làng được một phen chú chéo cũng lục tục kéo tới, đứng chen chúc bên bờ ao, dõi sang nhà cụ bá hộ Cao. Chỗ ấy cây bần già phía sau vườn chẳng mấy ai lai vãng. Ở đó xác của bà Thiết, vợ thứ tư của cụ Cao, vốn là người lặng lẽ ít lời, trước nay chỉ quanh quẩn ở gian nhà dưới, ngày ngày tụng niệm kinh Phật, nào ngờ lại treo cổ chết trên cành bưởi, xác lủng lẳng đung đưa. Vài người gần chứng kiến tận mắt họ kể lại, trước gốc cây bưởi bà Tư còn mặc nguyên chiếc áo màu nâu sồng, tóc của bà xõa rối bời, khuôn mặt trắng bệch, mắt mà trừng trừng nhìn lên tán lá, lưỡi thè ra tím bầm. Tôi bàn chân trần co cóp lạnh ngắt, tà áo cứ theo gió mà lay động, thân người thi thoảng lại đong đưa rồi xoay vài vòng. Đám gia nhân sợ bị cụ Cao giận mà phải vả, thì kẻ khóc lăn người ngã quỵ, mấy bà vợ cả vợ hai vợ ba thì ôm lấy nhau gào khóc. Bà cả mọt mặt xám ngoét lăn đùng ra hiên mà chu chéo: trời đất ơi là trời, nhà này vừa đón cháu đích tôn đã phải chịu tang tư. Bà Tư ơi, bà bỏ chúng tôi đi thật rồi sao? Người làng đứng xem không ai dám lại gần, chỉ dám thì thào với nhau: đấy, nghiệp nhà giàu lắm của là vậy đấy. Đêm qua chim lợn đậu mái ngói, đằng đông có ánh chớp lóe, sáng ra đã thấy có người thắt cổ tự tử, thì chẳng phải là nghiệp nó tìm về thì là cái gì? Cổ Cao chứng kiến vợ mình treo cổ chết, cổ như người hóa đá, chân tay run rẩy, mặt trợn ngược nhìn sắc của vợ mà không thốt nổi một lời. Cổ vừa mừng vừa sợ, vừa căm phẫn mà lại vừa như có gì đó vướng ở cổ, muốn nói mà chẳng thể cất được thành lời. Lúc con nở gia nhân rối loạn, kẻ đi gọi thầy cúng, người chạy sang nhà cụ Tài chọn áo quan, rồi chạy đi báo cho cả quan tổng quan huyện. Ngoài vườn gió bấc lồng đồng, chim quạ vẫn quẩn quanh trên mấy ngọn cây, chúng cất lên từng tràng kêu quạ quạ vọng vào sân. Chuyện ấy chuyển đi khắp cả làng rồi ai cũng lắc đầu dì tay nhau: của trời lại trả về trời, một đời gieo nghiệp ba đời chưa nguôi, bóng ai nơi góc gạo già, tìm về báo oán cả nhà chẳng tha. Tang lễ của bà Tư ngày hôm ấy cả làng bích động như chìm trong màu xám tro. Nhà cụ Cao vốn xưa nay lắm việc lớn nhỏ, nhưng chưa lần nào không khí lại u ám đến vậy. Ngay từ sáng sớm từng đoàn người lục tục kéo tới, kẻ thân thuộc thì đội khăn trắng vật vờ quanh sân, người làng xóm thì đứng ra xa nép dưới gốc tre, không ai dám lại gần. Cụ bá hộ Cao ngồi trên phản, khuôn mặt hốc hác cảnh đi sau một đêm. Cậu vẫn mặc áo tang, hai tay lần chẳng hạt mà mắt trống rỗng, không còn biết khóc thế nào nữa. Mấy bà vợ lớn nhỏ dâu con cháu chất thì cũng diễn cho phải đạo phải lẽ. Một đám lớn nhỏ vây quanh linh cữu, tiếng khóc thì lúc rộ lên như là sóng, lúc lại nghẹn ứ ở cổ, song trong thâm tâm thì lại như mở cờ. Quan tài của bà Tư được đặt ở nhà ngang, hương trầm nghi ngút, hoa bưởi hoa nhài được giải lên nắp áo quan cho thơm tho, nhưng mà chẳng che nổi cái lạnh lẽo phẳng phất trong không khí. Thì cũng được mời về áo pháp vàng úa, tay run rẩy khấn vái: vong linh người khuất ấy đừng oán than, xin phù hộ cho cháu con được tai qua nạn khỏi. Ấy vậy mà ngày đưa tang, ngoài sân nhà cụ Cao lại nổi lên một trận gió bấc lồng lộng, chim quạ từ đâu kéo về đậu kín, chúng cất lên những chẳng dài rợn rợn. Đứa trẻ con đi sau linh cứu nhìn lên, thấy bóng chim xào qua sắt mái, giờ đến khắp thét. Người lớn thì mặt cắt không còn giọt máu, thầm thì với nhau: Chưa thấy cái tang nào mà chim quạ cú mèo tụ đông đến thế, ai là điểm chẳng lành. Quan tài của bà Tư hôm ấy nặng như đeo đá, đám người làm gia nhân, anh em họ hàng họ hết, nghiến răng khiêng quan mà chán vã cả mồ hôi. Vai tê dần mãi mãi mới quan nổi cổng lớn. Có người kể lúc ấy gió quật mạnh, khăn tăng tung bay, có tấm áo rơi cả xuống ao. Đoàn đưa tăng vừa ra tới đầu làng thì trời bỗng xa sầm, mây đen lũ lượt kéo nhau, tụ lại chỗ nóc đỉnh làng. Anh chớp lóe sáng chập trùng, tiếng sấm nổ như sắp đổ cơn mưa rông. Không khí đó đã quánh cả lại, hơi đất lạnh thoát bốc lên. Lũ trẻ con rúc vào chân người lớn, ai nấy đều hoang mang chẳng dám nói to, chỉ thầm thì lẩm bẩm khấn vái cho mau xong mọi việc. Có cụ già đứng bên đường nhìn theo bóng linh cữu khuất dần, mắt vẫn không rời khỏi đàn quạ, miệng khẽ lắc đầu rồi bảo: đây là oán khí che kín, nghiệp báo đã buộc, chưa biết còn kéo đến những đâu. Hồi ấy tôi còn nhỏ, nhưng những chuyện tăng tóc nhà cụ Cao tới tận giờ chẳng quên. Người làng mình ai cũng nhắc rằng ngay đêm hôm đưa tăng bà Tư về, nhà cụ đã xảy ra chuyện lạ. Mà chuyện này chính miệng ông thầy cúng làm pháp sự cho bà Tư kể lại. Sau một tuần ông lại được nhà cụ Cao mời về để tỏ chuyện. Ai nghe xong cũng nổi da gà, không ai dám ở lại ngoài sân khi trời khuya. Theo lời kể của cụ Cao, đêm hôm ấy, trời đất tối đen như mực, gió bấc ngoài trời thổi hun hút, tiếng quả trên ngọn cây nào đó rền rĩ không dứt. Nhà cụ im phăng phắc, chỉ nghe đâu đó tiếng bước chân rón rén ngoài hiên rồi mất hút. Còn nằm một mình trên phản lớn, đèn dầu leo lắt lòng nặng trĩu. Người ta bảo cụ mệt, vừa khóc vợ vừa lo cho cơ nghiệp, ấy vậy mà lại thiếp đi lúc nào chẳng hay. Ở trong mơ cổ thích mình vẫn còn nằm đó, ngoài sân tối om chỉ nghe tiếng gió rít, cửa buồng tự nhiên được mở hé. Cổ ngoái đầu ra nhìn thì trông thấy có một cái bóng người lờ mờ đứng ngay ngưỡng cửa, tóc xõa che kín nửa mặt, mặc bộ đồ trắng toát. Cậu bấy giờ quát hỏi: ai ngoài đó? Nhưng miệng của cụ vừa hé ra đã cứng lại. Phía sau cái bóng kia lố nhố hiện ra biết bao nhiêu là người. Ai cũng mặc đồ trắng, có người thì còn không có cả đầu. Cậu chỉ thấy có phần cổ lủng lẳng, máu bầm tím loang ra cả áo. Tất cả bọn họ đều hằn học, đôi mắt trợn trừng nhìn về phía trong nhà. Được một trầm thì cụ giật mình, cái tích chính giữa đám đông đó là bà Tư, và thứ tư của cụ, mặt tím bầm của còn hẳn nguyên vết dây thừng, áo quần sập sạch. Mấy cái bóng trắng lúc bấy giờ súng lại cầm dây thừng siết chặt cổ bà mà kéo lê giữa sân. Vừa lôi vừa giật, chúng vừa quát tháo, tiếng quát kinh như gió âm thổi vù vù, nghe rợn hết cả lông tóc. Bà Tư bấy giờ ngước mắt nhìn cụ, môi mấp máy như van nại điều gì, nhưng mà tuyệt nhiên không nói được thành tiếng. Mấy cái bóng kinh như vậy kéo bà Tư đi về phía gốc cây gạo già rồi khuất dạng sau màn sương mù. Cổ Cao khi đó muốn hét, muốn xe gia nhân đuổi theo, nhưng từ cuồng họng cũng không thành lời, chỉ thấy cuồng họng khô đắng, tay chân run rẩy, rồi vùng dậy giữa mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, thở dốc như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Người làng kể từ sau đêm ấy, cổ Cao nghệt như mất hồn, mắt trũng sâu, râu tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, miệng lẩm bẩm mãi mấy chữ: không thể nào, nhà ta phú khí muôn đời không thể nào như vậy. Đó, chuyện xưa là vậy, ai nghe cũng lạnh đến tận sống lưng. Đất Bích Đồng lắm oan nghiệt, trời không quên đất chẳng tha, người gieo nghiệp rồi sớm muộn cũng phải trả cho đủ. Thế nhà cứ mãi gặp những chuyện quái dị, cụ Cao lo lắng không yên, lại cho người chạy xe châu sang tận huyện mời rất nhiều thầy cúng về làm đại lễ giải oan trấn trạch. Bạn ấy cái lễ to chưa từng có, cả họ người làng được mời đến đông đủ, sân trước sân sau, cờ xí ngập trời, ngựa giấy vàng mã chất thành từng đống, nhang trầm nghi ngút, mâm cỗ bày từ gian giữa ra tận ngoài cầm. Ông Cảnh là một trong số những thầy cúng được mời tới, vốn có tuổi tóc bạc phơ, dáng cao liêu khiêu, dòng sang sảng, ánh mắt thì cứ sâu hoắm như là người từng tỏ hết chuyện đời. Trước ngày hành lễ, ông vào khắp các buồng, các nhà ngang nhà dọc, cứ tay cầm la bàn, tay cầm bó nhang, miệng lầm nhầm đập chú, chốc chốc lại khựng lại, ngó về phía gốc bưởi rồi thở dài lắc đầu. Nhà này nghiệp nặng, âm khí chưa tan, lễ lớn cũng chỉ làm cho yên được phần ngọn, còn gốc thì phải cho người đứng ra trả nợ dần cho dòng họ này. Đêm hôm cúng dỗ, gió âm lại nổi lên, ngọn đèn dầu bập bùng khi tỏ khi mờ. Đám người ngồi trên trúc ở ngoài sân, ngoài cổng quạt đậu kín cả hàng rào. Tiếng cú mèo từ xa rúc lại như tiếng gọi hồn. Đến đoàn ông thầy gióng chuông đập chú, vừa dứt tiếng thì trong nhà bỗng có tiếng bát đĩa vỡ loang xoàng. Có người còn nghe rõ tiếng ai gào khóc từ bếp.